Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trường, hắn vui vẻ đi vào ngôi trường mới, còn nó cái mặt nhăn như khỉ gió dắt xe vào. Biết là hôm nay có hot boy mới vào trường, bọn con gái và cả bọn 3D đã chờ sẵn ở cổng. Hắn vừa đi vào đã bị bọn vịt rời ào ạt bu quanh xúm xít. Hò reo vang trời đến nỗi cái mái nhà cũng muốn nổ tung, như là thấy vàng cô bằng ý. Hắn vênh váo ngước lên trời vẻ tự cao, đôi lúc nhìn chúng đá lông nheo một cái làm bọn con gái ngã rầm rầm. Hắn bây giờ như là một sinh vật lạ ở đâu xuất hiện gây xôn xao tại ngôi trường sao băng ý, còn nó thì bị chúng đè đầu cưỡi cổ không thương tiếc. Mấy ả vịt rời, đàn áp, chiếc xe đạp mới toanh được mẹ sắm tuần trước nhưng nhờ bàn tay nghệ thuật của nó chiếc xe có hơi mốt, có lỗi thời cô ta. .. Cơn thịnh nộ ập đến. Tụi bay cu ttt hết cho tao. Nó hét, nhưng có ai thèm nghe lời vàng lời ngọc của nó đâu. Chúng chỉ bích mỗi sinh vật đó thôi à hát. Công nhận nội công di truyền từ mẹ nó còn kém xa sức đẹp trai của hắn. Hừ, tụi bay lắc mắt cả rồi hả? Hắn đẹp dai nỗi gì? Chỉ giống diễn viên Hàn Sẻng Cang Nân Cang Rong Châu, MN hiểu không? Nó nghĩ vậy rồi gắng sức len lỏi qua đám vịt rời này, bao lời khen khiến nó nổi da gà. Anh ơi, anh đẹp dai dã man quá đi. SS1, anh làm CK em nha. Yêu quá cơ. SS2, anh ăn gì mà đẹp dai dữ vậy trái. Hôn cái coi. Chụt, bóng một chu mỏ đỏ chót. Nét, con bê đuê kia anh là của tao. Bóng 2. Thế là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ gồm hai phe chính. Phe vịt rời và phe 3DCH sinh hạng, mà miếng mồi cần chiếm riêng là hắn. Có cần phỉa làm quá lên như vậy không ta? Nếu bé Mon là bọn con gái này thì dù có lên trời xuống biển, dù phải sống nhục, thì bé Mon cũng sẽ đem cái thân gầy guộc này bảo vệ cho hắn. Lời nói phóng đại. Nó chạy lên lớp thì gặp hai nhỏ bạn thân. Mắt nhìn hắn không chới mi miệng thì lắp bắp. Hốt bôi mày ơi. Nhỏ Linh mắt sáng rực. Chuyện như thế mới gọi là man đích thực chớ. Nhỏ gì? Hot dog thì có. Hắn ta nhan sắc có hạn. Thủ đoạn vô biên. Độ điên vô đối. Nó dối thì như siêu nhân. Nó. Hơ hơ. Bà chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Nhỏ gì lắc đầu. Đúng đó. Mà bà quen hắn a hát hay sao bích rõ vậy? Nhỏ Linh, thì, chút, nó, chống báo hiệu vào học. Giờ sinh hoạt 15 phút cái lớp 11A11 này ai nấy đều im thin thít không dám ho he vì bà cô chủ nhiệm trực canh đó. Nếu mở miệng thì có cơ hội bắt sao và đom đóm. Nhưng 15 phút thì bọn chúng đã trình diễn hết khả năng diễn xuất của mình đâu chứ. Khi tiếng trống vang lên giờ sinh hoạt đã ra đi và bà cô cũng đi dạy lớp khác thì bọn SS náo loạn lên. Cái lớp thành cái chợ trong chốc lát, mà không biết ngày gì mà chợ họp rầm rộ cung khỉnh. Nào là bọn con gái ăn vặt, chét phân xón a hát nhầm son phấn. Bọn con trai thì hò hét, đạp phá tung cả lên. Nhưng khi bóng bà cô xuất hiện thì bọn SS lại đem cái bản mặt mọt sách ra, chúng im ngay. Ngoan hẳn, trở về chỗ ngồi dở sách ra học sách giáo khoa, giảng bài cho nhau hay còn giúp đỡ, học nhóm nữa. Dầm, các em trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi em, cô vừa dứt câu hắn nghênh ngang bước vào lớp khiến bọn con gái hò hét ầm ĩ, ngỡ ngàng sung sướng như con điên. Mê trai thấy mồ, còn bọn con trai ghen tị chả thèm nhìn lấy một cái ngắm mây. Ngắm gió, còn nó lần này thất vọng tràn trề trách số phận minh sao đen đủi đi đâu cũng gặp hắn. Nó lẩm nhẩm trách ông trời thật bất công. Nó tự an ủi mình bằng cách đánh một giấc cho khỏe. 1S, 2S, 3S nó đã chìm vào một giấc ngủ thật ngon. Dầm, các bạn nữ trật tự cứ sồn lên cả a hát. Cô càu nhàu nhưng quay sang chỗ hắn liền cười tươi tỏa nắng luôn. Bà này mê trai cũng cô phỉa đậu vừa giang. Em làm quen với các bạn đi nha. Cô, chào các bạn, em dây cây tên là Dương Hải Nam, mong các bạn giúp đỡ. Hắn cười ngượng ngùng lộ chiếc răng khểnh làm bọn con gái điên đảo. Thất thần, bộp, tiếng bàn dội vào tai nó làm nó tỉnh dậy bực tức la toáng lên. Tổ cha thằng nào dám phá giấc ngủ của bà hả? Chán sống a hát, nó, bỗng chốc phòng mùi khét đen bốc lên nồng nặc. Không khí yên ắng lạ thường. Cô và bọn con gái nhìn nó bằng nửa con mắt. Ánh mắt sát thủ. Nó bích là mình mà ho he lời nào nữa là chúng cho nó lên lò nướng luôn. Chế biếng món gì ta? Bé Mon nghĩ là món heo quay là hết chỗ nói. Mình xin lỗi bạn nha. Bạn thông cảm, nó gắng cười thật tươi. Chắp tay xin lỗi hắn. Điệu bộ ăn năn hối lỗi của nó làm hắn muốn cười phá lên nhưng sợ mất hình tượng. Thưa cô, chỗ bạn nữ này còn trống em sẽ ngồi đây ạ. Hắn hí hửng. Ôi mẹ ơi, mày muốn gì thì nói tẹt ra đi, sao cứ ám tao hoài vậy hả? Nó nghĩ mà lòng đau như cát. Vậy được chứ Uyên? Cô, dạ, được, ược, ạ, ạ, ạ, nó giấu nỗi khổ nước mắt chảy thành dòng. Vậy chúng ta cùng bước vào học nhé. Các em dở sách ra nào. Cô, nếu muốn ngồi với tôi phải thực hiện 4 điều sau. Điều 1, tôi luôn đúng. Điều 2, không phận sự miễn nói. Điều 3, không ám tôi nữa. Điều 4, tôi sai cấm cãi. Thắc mắc xem điều 1. Con này công nhận cao thủ ghê. Cứ tự cho mình tại sắc vẹn toàn. Nên ngồi với ai cũng ra 4 quy định quái quỷ đó. Nhưng nghênh chiến thì hắn cũng chấp tất TSJ cây thai NSJ cây sao phải xoắn. Tôi cũng có 3 điều cho bà. Điều 1, tôi làm gì thì làm mặc xác tôi. Điều 2, bà nói gì cũng sai bét. Điều 3, cấm cãi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nó, bắt buộc. Hoặc xóa ngay 4 điều vớ vẩn của bà đi, không thì chuốc lấy bại vong đừng có kêu. Hắn nhấn mạnh, nếu mà nó không đồng ý thì chỉ cần hắn vẫy tay một cái tụi con gái nghe hắn răm rắp nên việc. Trấn áp, nó quá đơn giản. Nhận thấy quân mình quá yếu còn quân giặc hắn quá mạnh bên cạnh hắn toàn vịt trời, nó đành chấp nhận nhưng vẫn kênh kiệu. Được thôi, tôi cũng không muốn gây gỗ. Mất đoàn kết với tụi con gái nên tạm tha cho ông đó. Nó, ngoan lắm. Hắn nhìn nó cười, xoa đầu nó làm nó tức quá không chịu được đạp hắn một phát. Bộp, cái điệu cười bán nước, bán dân. Hại tổ quốc khiến cả lớp đang say sưa nghe cô giảng bài bị giọng cười đó cuốn hút quay phắt lại. Ôi thôi, hình ảnh, chân chạm trời, mặt chạm đất, của hắn làm bọn con trai cười té ghế. Tán thưởng nhiệt tình còn bọn con gái và cô giáo xấu hổ quá. Lờ đi chỗ khác như cô có gì. Hắn bực tức quá, đầu muốn xì khói đen muốn tát cho nó một phát nhưng nghĩ nó là con gái nên thui hậm hực ngồi. Phịch. Xuống ghế lườm nó một cái muốn lồi cả con ngươi. Em không sao chứ Nam? Có chuyện gì vậy Uyên? Cô, dạ không sao ạ, sơ ý thôi ạ. Hắn cố nặn một nụ cười. Có sao không? Đau lắm không? Nó nhìn hắn với ánh mắt cún con, cong mũi đỏ lên nói với cái giọng nhõng nhẽo trêu tức hắn. Bà muốn khiêu chiến với tôi à hát? Hắn, ỏ hi hi, khiêu chiến với ông á? Có rảnh không ta? Hạng người như ông cô đáng. Nó đăm chiêu suy nghĩ làm hắn căm tức tột cùng. Nhau mày lên định chửi cho nó một trận nhưng. Quang cảnh. Lúc này cô TSJ cây hợp nên ngậm ngùi cho qua. Nếu muốn tôi chơi tất. Tôi nhạc gì cũng nhảy. Si. Hắn ngân một hơi rõ dài rồi quay đi chỗ khác bước vào giờ học, còn nó thì được một trận cười vỡ mật hả hê vô cùng. Suốt buổi ngồi hát ví von, thật là tội nghiệp cho hắn quá. Mới vào trường học hôm đầu tiên cũng mới vừa nhận giải Hot Boy, mà bây giờ bị nó chơi một vố thật cao siêu làm mất hết hình tượng trước bọn vịt giới. Càng nghĩ càng thấy hắn hơi bị thiệt nhưng như vậy khiến hắn muốn chinh phục con nhóc này hơn he he. Một ngày mới của hắn thật đáng vui nhưng cũng thật đáng buồn. Sau này không biết như thế nào nữa nhỉ, cách chương.